hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vớ vẩn và buồn cười. Họ lại có thể trò chuyện nghiêm túc về việc đối phó nhân vật chính như thế nào, khi mà mọi người đều biết, nhân vật chính kia mới có 14 tuổi. Tôi muốn nói một chuyện chính. Nếu Johnson Brown chết, thế giới của chúng ta còn tồn tại không? Lý Phỉ dựa vào sofa, ngẩn người nhìn trần nhà. Giản Hoa không trả lời được. Nếu thế giới này thật sự là một quyển sách, khi không còn nhân vật chính, hậu quả khó có thể đoán ra được. Cho nên, cậu ta có thể giết chúng ta. Nhưng mọi người trên đời này đều không thể giết cậu ta sao? Lý Phỉ lẩm bẩm. Nói theo từ ngữ thông dụng trên Internet thì đúng là ngón tay vàng to quá trời. Giản Hoa không buồn bã vì chuyện này, bình tĩnh nói, nếu cậu ta chết thì cả thế giới này đều sụp đổ, biến mất. Tôi đây cũng không quan tâm. Đờ y đi, ánh mắt Lý Phỉ ngưng đọng. Đây là lần đầu tiên khi không dùng dị năng mà anh cảm nhận được loại cảm xúc đáng sợ này trên người Giản Hoa. Cùng lúc đó, Lý Phỉ nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy cách sắp xếp trong nhà Giản Hoa. Đây là một người rất khó đối phó. Không có sở thích, cũng không có thứ gì có thể trói buộc được cậu. Lúc nào cậu cũng có thể cắt đứt liên hệ với người khác. Nói một cách nghiêm trọng thì, đối với Giản Hoa, thế giới này không có sức hấp dẫn. Cậu sống chỉ như một thói quen. Đương nhiên, Giản Hoa cũng sẽ không đáng yên lành mà tự dưng muốn chết. Chẳng qua, lòng sợ cái chết không có uy lực lớn với cậu như với người khác. Nói thẳng ra, khi Lý Phỉ nghĩ đến việc ai cũng không thể giết chết Johnson, tâm trạng rất không thoải mái. Nếu có người muốn giết nhân vật chính, Lý Phỉ còn phải nghĩ cách cứu người, vì anh không muốn trong lúc mơ hồ mà cùng toàn bộ thế giới này đi tong. Nhưng vấn đề này trước mắt Giản Hoa không phải là vấn đề. Johnson chết thì chết, thế giới sụp đổ thì cứ sụp đổ, quan trọng sao? Tố chất tâm lý của bô cối. Lý Phỉ chống chán, không nhìn được cười rộ lên. Ừ, là tôi nghĩ nhiều. Nếu thật sự có ngày đó, cứ coi như hố đen nối toàn bộ hệ mặt trời vào là được. Cứ để ai quan tâm thì tự đi mà quản chuyện sống chết của thiếu niên người Mỹ kia. Giản Hoa cảm thấy ở cùng Lý Phỉ là một việc rất vui vẻ. Ít nhất, cậu còn chưa gặp qua ngôi sao nào cầm được thì buông được. Còn đồng ý với suy nghĩ kỳ lạ của cậu, tư duy cũng đồng điệu. Thế thì, quay tốt bộ phim này, chỉ ý tình hình trong đoàn phim. Lý Phỉ cầm kịch bản trong tay Giản Hoa. Anh nói nghe dễ dàng như vậy, nhưng Giản Hoa hiểu được chuyện này sau lưng rắc rối như thế nào. Qua vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, có thể nhìn ra kẻ xuyên sách sẽ có hành vi cực đoan như thế nào. Hàng năm, không thiếu việc xảy ra sự cố khi quay phim, việc chết người cũng không hiếm thấy. Tổ đạo cụ lơ là, rồi có người động tay động chân vào dây cáp treo. Khi mạng sống gặp nguy hiểm, nếu bị người quay được cảnh sử dụng dị năng thì sẽ rất náo động cho mà xem. Tôi sẽ cẩn thận, Giản Hoa nói. Làm diễn viên đóng thế của Lý Phỉ, độ khó cao. Trên lý thuyết, cậu mới là người dễ gặp chuyện không may khi đang trong khung hình. Tôi bảo mấy người trợ lý Lâm không gọi tên cậu. Lý Phỉ suy xét thật chu đáo. Dù sao trong giới giải trí, từ nhân viên công tác đến ngôi sao có không ít người tự đặt tên tiếng Anh cho mình. Cậu không phải người của công chúng như tôi. Nếu không nói ra tên, thì người biết chuyện có đứng trước mặt cũng chưa chắc đoán ra thân phận của cậu. Giản Hoa nghĩ, nhận ra cái kiểu kế sách Lý Phỉ ngoài sáng, mình trong tối dùng rất tốt. Chỉ cần trong đoàn phim không có người vốn biết tôi là được. Như vậy thì kẻ xuyên sách đến đối phó Lý Phỉ, rất có khả năng sẽ bỏ qua Giản Hoa. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau rồi. Lý Phỉ lần này trịnh trọng vươn tay ra. Giản Hoa do dự, rồi im lặng nắm lấy. Giao, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Hoa Điểm, lại trở về hoàn cảnh quen thuộc. Giản Hoa ngồi trong góc, nhìn nhân viên đoàn phim bận rộn qua lại. Dù đoàn phim có xa hoa thế nào, trường quay vẫn luôn là cảnh tượng rối loạn, dây điện răng khắp nơi. Người thường có cái hòm để ngồi lên đã không tệ rồi. Hôm nay, phó đạo diễn La không mặc đồ tây, ông tay cầm loa điện, cổ đeo di động, mặc áo khoác có đến nờ cái túi, tai còn đeo tai nghe vô tuyến để nói chuyện. Tổ đạo cụ,

Giản Hoa không được xem hết kịch bản, là do diễn xuất của Lý Phỉ khiến cậu dần dần hiểu được người này, rồi khắc sâu ấn tượng đến khó quên. Giản Hoa tin rằng, nếu cậu được xem hết kịch bản, vẫn sẽ bị Ô Tướng Quân thu hút, nhưng không sẽ say đắm như vậy. Còn về nhân vật Hạ Ngưng này, căn bản không phải kiểu Giản Hoa thích. Nếu không phải là diễn viên đóng thế của Lý Phỉ, Giản Hoa đã chẳng thèm liếc nhìn nhân vật nam chính này. Cậu chỉ dựa theo đạo đức nghề nghiệp, cố gắng làm tốt một chút, mới đọc hơn 10 lần. Rào chắn mờ nhạt và thành kiến đối với nhân vật nam chính của Giản Hoa bị đập nát trong nháy mắt. Mà Lý Phỉ chỉ đang nhập diễn trước mặt cậu mà thôi. Đèn trong studio bỗng chớp lóe. Gì vậy? Mọi người ngẩng đầu sửng sốt. Đạo diễn đành kêu ngừng. Sau khi sai nhân viên đi kiểm tra xong thì để Lý Phỉ làm lại. Đây là hiện tượng xảy ra khi dị năng dao động quá mạnh. Lý Phỉ không biết Giản Hoa nhận ra điều gì, nghi ngờ nhìn thoáng qua bên này. Vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi. Cậu làm dịu lại cảm xúc của mình, chăm chú nhìn người trong màn ảnh, giống như muốn ghi lại mọi hành động cử chỉ, vẻ mặt của đối phương trong lòng. Buổi chiều hôm đó, khi đạo diễn tự mình xem xét cuộc xung đột mà hai vai phụ diễn, ông nhìn máy quay, kêu nhẹ một tiếng. Diễn viên đóng thế Lý Phỉ mang đến, không tệ đâu. Người phụ trách đóng bối cảnh không cần kỹ thuật diễn xuất, nhưng tư thế đứng thẳng lại mờ nhạt lộ ra cảm giác rất phù hợp với hình tượng của nam chính. Không cần cố ý làm mờ cảnh xung quanh, chỉ cần không đặc tả, cơ bản sẽ không thấy gì phi lý. Một hai lần đạo diễn còn cảm thấy là trùng hợp, nhưng một tuần sau, ngay cả phó đạo diễn cũng phát hiện. Nắm bắt tâm trạng nhân vật khá ổn, Lý Phỉ tự bồi dưỡng diễn viên đóng thế chuyên nghiệp cho mình à. Thật đúng là hợp với phong cách của cậu ta. Nghe nói là tìm bừa được đấy. Trời, vận may này. Xem ra có thể giảm bớt việc quay bổ sung nhân vật chính. Đạo diễn lẩm bẩm, giảm phí tổn, giảm công việc, việc này ai chẳng thích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37, Phong Ba đũa gấp miếng sườn chua ngọt rời khỏi những hạt cơm được phủ một lớp nước sốt thơm ngon đậm đà. Lý Phỉ ăn miếng sườn kia mà không biết vị, anh còn đang chăm chú nhìn người đứng trước phông nền xanh kia. Mấy ngày nay, khi Giản Hoa diễn bối cảnh thì Lý Phỉ đang bận. Giản Hoa tan làm thì nhân vật chính Lý Phỉ còn có đoạn diễn chưa xong, phải tiếp tục bận rộn đến khi trời tối mù mịt, không kể ngày đêm, dẫn đến việc hôm nay Lý Phỉ mới nhận ra sự thay đổi của Giản Hoa. Buông đũa, Lý Phỉ nhìn chằm chằm một người trong đám diễn viên. Anh không nhắm mắt lại, không dùng dị năng, chỉ dùng cảm giác bình thường mà phán đoán. Cảm giác tồn tại của Hạ Ngưng đã tăng lên rõ ràng. Trên màn ảnh, dù chỉ có một giây, nhân vật chính khắc sâu được hình bóng của mình đã là không thể xem nhẹ. Đây không phải Hạ Ngưng trong kịch bản, mà là nhân vật chính do Lý Phỉ diễn. Trước đó vài ngày, Giản Hoa còn đang bắt chước. Hiện tại thì cậu đã nắm bắt được tâm lý nhân vật. Tư thế đứng thẳng của cậu không hoàn toàn giống Lý Phỉ, cũng không làm động tác theo thói quen mà Lý Phỉ giao cho nhân vật này. Cậu chỉ rất tự nhiên, dùng bộ dạng tương tự nhân vật chính, xoay người một cách đơn giản, đi vài bước. Bóng dáng đã được khắc họa đầy đủ. Lý Phỉ hơi nhướng mày, anh thật sự rất bất ngờ. Nguội à, anh muốn hâm nóng lại không? Trợ lý Lâm sợ sợt nhìn Lý Phỉ cầm hộp đồ ăn chưa ăn được mấy miếng. Cơm hộp của đoàn phim cũng tạm được, nhưng Lý Phỉ không bạc đãi chính mình. Anh thường sẽ sai trợ lý Lâm đi đến nhà hàng gần đó đóng gói vài món ăn mang về. Vị ngon mê người của sườn chua ngọt khiến Lý Phỉ sực tỉnh. Giây tiếp theo, Lý Phỉ thấy trong studio có không ít người đang nhìn mình chằm chằm. Hôm nay, nữ diễn viên phụ nói cơ thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi 2 tiếng rồi chiều quay tiếp. Đạo diễn đồng ý, nên Lý Phỉ khó có được một ngày ăn cơm ở đây, còn chạy sang bên này đi dạo. BENT ở PDI, người trong đoàn phim vốn muốn xem kịch, xem phản ứng của anh đế đối với người này như thế nào. Diễn viên đóng thân lại cố ý cờ ót kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế, đúng là gan to bằng trời. Định thu hút chú ý của đạo diễn sao? Quay xong phim này, Lý Phỉ sẽ trở thành đá kê chân của diễn viên đóng thế nho nhỏ này. hay là ảnh đế sẽ trở mặt đuổi người cút đi càng xa càng tốt. Bientpdi suy tưởng mọc đầy trong lòng đám người này, nhưng Lý Phỉ lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Và một ngụm lại một ngụm cơm thơm mềm, ảnh đế bình tĩnh tiếp tục xem diễn viên quay phim. Nam phụ số 3 lui về sau, vừa vặn che đi giản hoa trong khung hình, đạo diễn nhìn thấy nhưng không nói gì. Cảnh này chỉ cần quần, tay áo, giày của nhân vật chính trong ống kính là được. Diễn viên khác muốn cướp cảnh quay, chỉ cần không quá đáng lắm, đạo diễn cũng thường sẽ mặc kệ, trừ khi cắt. Tổng đạo diễn họ Lỗ, trong giới đạo diễn, tính tình và danh tiếng thường tỷ lệ nghịch. Đạo diễn danh tiếng càng tốt, tính tình càng khó chịu. Đạo diễn Lỗ tuy không mắng người đến nỗi máu chó đầy mặt, nhưng nếu lãng phí cuộn phim vì chuyện không liên quan đến kỹ thuật diễn xuất, ông có thể sẽ một đá đá bay ghế. Tranh cái gì mà tranh? Đó là vị trí của cậu sao? Đạo diễn Lỗ chừng diễn viên phụ, Tiểu Thiên Vương của giới ca nhạc. Trong lòng Tiểu Thiên Vương thấy oan ức. Vị trí của cậu ta ở cạnh nam phụ số 3. Khi giảng về diễn xuất, phó đạo diễn đã nói rõ là chỉ cần đứng bên cạnh nam số 3 là được. Giờ lại bị mắng làm cậu ta không hiểu sao. Tiểu Thiên Vương không hiểu lắm về việc quay phim nên đương nhiên không biết. Nam phụ số 3 lui về sau một bước che mất giản hoa nhưng không làm hỏng khung hình. Còn cậu ta lùi theo lại khiến khung hình bị trống một khoảng. Đạo diễn cực kỳ để ý đến độ cân xứng của khung hình, không mắng người mới là lạ. Cướp cảnh cũng là một kỹ năng sống. Diễn viên có kinh nghiệm phong phú đứng trước ống kính, khi muốn lừa người, sẽ tìm kẻ gánh tội thay. Vì không thấy màn hình nên người kia cũng không biết sao lại thế này. Đoàn làm phim lớn như thế, đông người như thế, nhưng đúng lúc nhìn thấy màn ảnh thì có mấy người. Nếu có kẻ cố ý nói xấu, Tiểu Thiên Vương giới ca nhạc sẽ có thêm tin lá cái đi cướp cảnh rồi bị ăn mắng. Đạo diễn Lỗ không bị mù. Sau khi ông mắng người xong thì cảnh cáo, diễn lại cảnh này một lần nữa. Nếu ai không biết vị trí của mình, tôi sẽ để tổ đạo cụ mang keo đa năng ra dán chặt người đó trên mặt đất. Nam phụ số 3 im lặng, nhưng lần này Tiểu Thiên Vương sợ đến mức không dám đi cùng nam số 3. Lúc nên đi thì không đi. Tất nhiên khung hình lại có vấn đề. Đạo diễn tức đến muốn nổ tung, Tiểu Thiên Vương trở thành cái bia cho mọi người phê bình. Nam số 3 là kẻ đầu sỏ gây chuyện lại làm như không có việc gì, đi về đứng bên cạnh trợ lý, Lý Phỉ có phản ứng gì không? Trợ lý của gã bĩu môi, cứ như vậy thôi, độ cong của nụ cười cũng không thèm thay đổi. Xì, đúng là diễn viên lớn tốt tính nhất giới giải trí. Dù trong lòng muốn đánh diễn viên đóng thế kia gãy xương, trên mặt vẫn giả bộ dịu dàng vô hại. Nam số 3 mỉa mai. Người muốn xem kịch hay rất nhiều, nhưng ai cũng không ngờ trợ lý Lâm sẽ chạy đến đón giản hoa. Dâu, mau tới ăn cơm. Hôm nay có vài món do đầu bếp của nhà hàng Liễu Ngạn làm đó. Đối với ánh mắt ngạc nhiên quăng đến từ mọi ngóc ngách, trợ lý Lâm tỏ vẻ chống được. Nhưng trong lòng lại kêu rên là Lý Phỉ gọi giản hoa đi ăn được không? Sườn chua ngọt, thịt bò xào ớt xanh, lươn rán, cậu ta cũng muốn ăn mà. Giản hoa thật sự đói bụng. Di cậu không nghĩ nhiều, đi qua cầm hộp cơm, tách đũa ra, ăn đồ ăn thơm phức, nắm chặt thời gian lấp đầy bụng. Di máy quay sẽ không nhắm vào mặt của cậu. Giản hoa ăn hết đồ nọ đến đồ kia mà không có chút gánh nặng nào. Khác với những diễn viên mới nghỉ ngơi uống nước được 10 phút mà đã phải trang điểm lại, giản hoa rất thoải mái. Trường quay ồn ào, phó đạo diễn tự mình giảng lại cách diễn cho Tiểu Thiên Vương, còn tự mình làm mẫu luôn. Những diễn viên khác thì phân tán ra khắp bốn phía nghỉ ngơi, họ nhỏ giọng nói chuyện, không đi gần thì không nghe được nửa chữ. Bình thường cậu, ý tôi là, khi cậu đóng thế trong phim khác đều diễn như vậy à? Lời Lý Phỉ muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có câu này ra khỏi miệng. Giản hoa gạt ớt san ra, không để tâm, nói, tôi nghĩ anh sẽ không hỏi. Không phải diễn viên chính nào cũng rộng rãi. Cậu xem đi, tôi cũng để ý đó. Lý Phỉ cầm hộp đồ ăn lên, nghiêm túc nói, cậu đoán xem hôm nay có bao nhiêu người đang chờ tôi gây rắc rối cho cậu, muốn úp sọt tôi. Giản hoa liếc nhìn trợ lý Lâm, lại nhìn Lý Phỉ, ý tứ rất rõ ràng. Muốn úp sọt cậu thì đầu tiên phải đánh thắng được cậu trước đã, không phải sao? Lý Phỉ im lặng đặt đồ về lại chỗ trước mặt Giản Hoa. Hành động này khiến Giản Hoa muốn bật cười. Rất lâu rồi cậu không có cảm giác này. Lúc nào ở cùng với Lý Phỉ cũng vui vẻ thoải mái. Tấm mặt nạ dịu dàng lịch thiệp của ảnh đế rất chắc, nhưng đôi khi lộ điểm khác lạ cũng tạo ra niềm vui mới. Điều này làm cho thái độ của Giản Hoa khác với bình thường. Sẵn lòng nói vài câu về mình, diễn viên đóng thế trong đoàn phim, anh cũng đâu phải không biết. Có nguy hiểm, có khó khăn thì phải đi ra, cũng không hạn chế là người nào. Có khi đóng phim truyền hình tiên hiệp mà lại thiếu nữ diễn viên đóng thế, tôi phải mặc đồ nữ cả ngày ở đoàn phim. Ánh mắt Lý Phỉ có thay đổi nhỏ, nhưng trước khi Giản Hoa phát hiện, anh đã thu lại ánh mắt đó. Di di di hàng ngày, việc mệt người nhất là thay đồ. Lúc thì là nữ chính, lúc thì là nữ phụ, có khi đổi thành nhân vật phản diện. Ai mà để ý suy nghĩ xem tích cách nhân vật này là gì chứ? Bộ dạng giống là được rồi. Giản Hoa gạt ớt xanh xong, hài lòng ăn miếng thịt bò. Trước mặt người không quen, bình thường cậu không ăn thứ kia, nhưng cũng sẽ không gạt đi, cố sức lấp đầy bụng là được. Lý Phỉ rốt cuộc cũng có thể viết thêm một câu khẳng định trong lý lịch của người mình thích, kén ăn. Vậy mà lại kén ăn. Lần đầu tiên Giản Hoa bộc lộ cậu thích ghét cái gì. Câu nói trong một bộ phim kinh điển rất chính xác. Một người có thể xóa đi lai lịch, giấu đi sở thích, nhưng chỉ duy nhất trên phương diện ăn uống, khó mà sẵn lòng đổi món mình thích. Trợ lý Lâm đứng ở một bên, nhận rõ được sự thay đổi trong cảm xúc của Lý Phỉ, mờ mịt. Ảnh đế nhà mình đang vui về chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vì Giản Hoa cố gắng chăm chỉ diễn bối cảnh? Cả Giản Hoa cũng hiểu lầm, cậu giải thích thêm một câu, giờ tôi làm diễn viên đóng thế cho anh. Có thể giúp anh quay ít đi mấy cảnh, giảm bớt lượng công việc, chính là ý nghĩa của việc anh ký hợp đồng với tôi. Tôi cũng thấy tiền lương mình nhận được là xứng đáng, trừ tiền lương ra thì không còn cái gì khác à. Về phần... anh có ngại khi tôi làm vậy hay không? Trải qua thời gian ở đoàn phim, con quạ, tôi đã nhận ra anh khá mừng khi diễn viên đóng thế nắm bắt được tính cách nhân vật. Giản Hoa nói xong lại tiếp tục ăn cơm. Lý Phỉ thấy hơi rắc rối. Con quạ là bộ phim có vị trí phòng vé vừa phải nhưng lại muốn nổi tiếng. Đạo diễn muốn đã tốt lại còn tốt hơn, đã vừa lòng còn mong giật dài. Ngay cả diễn viên quần chúng cũng phải biểu hiện xuất sắc vượt xa bình thường. Khác hẳn với đoàn phim của bộ phim thương mại này, ngôi sao tụ hợp chính là để thu hút cho phòng vé, vai diễn cũng chỉ đến độ đẹp mắt là được. Rất nhiều diễn viên không chịu dùng người đóng thế, cũng không phải vì chuyên nghiệp. Sự thật là, người đóng thế không đạt đủ tiêu chuẩn, vì thu hút ánh mắt mọi người, diễn viên sẽ không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Diễn viên lớn để người đóng thế làm viễn cảnh, chính là lúc cho vai phụ biểu hiện. Nhưng cảnh này quay xong, người xem liếc qua lại thấy nhân vật chính xuất hiện trong đám người, diễn viên khác bên trong chẳng khác nào thành bối cảnh sao. Trong rạp chiếu phim, không thể nhấn nút tạm dừng, cẩn thận quan sát tất cả mọi người. Một giây kia, người xem chú ý tới ai, vai chính này là của ai. Giản Hoa bắt chước hình tượng của diễn viên chính, Lý Phỉ, có thần thái của nhân vật chính. Chính là chắn đường người khác, lý luận kỳ lạ, nhưng trong mắt người hay tính toán chi ly thì là như vậy đó. Cậu diễn khá ổn, tôi rất mừng, tôi thấy rằng đạo diễn cũng vui đó. Lý Phỉ nói được một nửa thì ngừng. Dựa theo tính cách trước giờ của Giản Hoa, 8 phần sẽ nhận được đáp án là mấy người kia không vui thì đuổi cậu đi được sao? Có thể gây rắc rối cho cậu được sao? Cậu nhận tiền lương nhà bọn họ nên phải xem sắc mặt bọn họ chắc. Đều là không. Khi chưa có dị năng, Giản Hoa đã không sợ bị người khác úp sọt. Giờ có dị năng, hiện tại chắc là mỗi ngóc ngách trong đoàn phim đều bị sợi nấm bao trùm rồi. Lý Phỉ lập tức ném đi cảm xúc lo lắng cho Giản Hoa, bình tĩnh nói, tôi hơi ngạc nhiên. Không phải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mới đúng. Giản Hoa dừng đũa, buông mắt nhìn hộp cơm. Cậu biết Lý Phỉ có thể nhìn ra nhiều thứ từ vẻ mặt của mình,